Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, treo đầu dê bán thịt chó. Một thân nhung trang chỉnh tề bạch kiều kiều, thẳng tắp mà đứng thẳng tại kiểm tra trạm ở phía trong. Ánh mắt lạnh lùng mà chằm chằm vào ngoài cửa sổ cách đó không xa giường nằm xe. Đánh cháo công tác chính tại trong tiến hành, vì không làm cho A Đô đám người hoài nghi. Cái này đánh cháo quá trình phải nhanh, hơn nữa không thể làm ra quá lớn động tĩnh. Trước khi lên đường, nàng đã sớm cùng Vương Vi nhiều lần nghiên cứu thảo luận qua. Kiểm hàng về sau, Truyền Thiên Hùng bọn hắn khẳng định phải tại thùng thượng làm dấu hiệu. Đây là cơ bản nhất, cho nên, như thế nào đánh cháo, có lẽ hay là giá trị phải hảo hảo nghiên cứu thoáng một tí. Vốn là cái này đánh cháo nhiệm vụ, không cần phải Bạch Kiều Kiều tự thân xuất mã, nàng cũng không phải là cấm độc đại đội, nàng là hình trinh đại đội trưởng. Bất quá xét thấy nàng cùng Vương Vi tư nhân quan hệ, Tiếu Thế Cao cùng Ngụy Minh Huy có lẽ hay là nhất trí đồng ý thỉnh cầu của nàng. Cái này trợ giúp công tác giao cho Bạch Kiều Kiều. Nói thực ra Tiếu Thế Cao cùng Ngụy Minh Huy cũng tương đối yên tâm, tuyệt đối so với giao cho những người khác đáng tin cậy. Tại Vương Vi không có rất nhanh quật khởi trước kia, Bạch Kiều Kiều vốn là biên thành thành phố công an hệ thống chói mắt nhất ngôi sao mới. Đối với Bạch Kiều Kiều nghiệp vụ năng lực, Tiếu Thế Cao Ngụy Minh Huy đều chưa bao giờ hoài nghi tới. Nhưng Bạch Kiều Kiều sở dĩ kiên trì muốn thân đến chấp hành cái này đánh cháo nhiệm vụ, còn có một tầng càng sâu tâm tư, là người bình thường đều suy đoán không đến Bạch Kiều Kiều lo lắng có người thừa cơ làm Vương Vi. Quỷ, Vương Vi cái này đã hơn một năm đến, quật khởi tốc độ quá là nhanh, đắc tội không ít người, đỏ mắt người tựu càng nhiều. 20 kg cao độ tinh khiết heroin, một khi tại đánh cháo trong quá trình ngoài ý, Vương Vi trách nhiệm tựu lớn rồi. Đây cũng không phải là 20 kg nào đó bài bột giặt. Vạn nhất có người muốn lợi dụng cơ hội này cho Vương Vi tìm một chút việc vui. Đâu này, Bạch Kiều Kiều tuyệt không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Bất quá Bạch Kiều Kiều cũng không có tự mình tiến lên đi thao tác. Bạch đại đội thật sự quá đáng chú ý, quá làm cho người chú mục rồi. Dù sao một cái đánh cháo nhiệm vụ, cũng không phải cần phải nàng tự mình qua tay không thể. Tự đánh cháo nhiệm vụ thân mình mà nói, độ khó có lẽ hay là không nhỏ. Mấu chốt ở chỗ không thể khiến cho A Đô đám người hoài nghi. Đây mới là trọng điểm. Muốn đánh cháo lời mà nói, đơn giản chính là hai cái biện pháp. Người thứ nhất biện pháp là đem trang bị 20 kg số 4 heroin hành lý dương trực tiếp đổi đi, thay cái khác giống như đúc. Biện pháp thứ hai thì là đem trong dương mấy cái gì đó lấy ra, mặt khác nhét một ít không sai biệt lắm sức nặng mấy cái gì đó đi vào. Nghe đi lên rất dễ dàng, nhưng người thứ nhất biện pháp rõ ràng không thể thực hiện được, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết Truyền Thiên Hùng tại thùng mặt ngoài làm cái gì dấu hiệu. Lớn như vậy một cái dương hành lý, muốn làm một cái khác người phát giác không được, chỉ có chính mình liếc có thể nhìn ra bất đồng dấu hiệu. Độ khó không lớn, thực tế quan trọng hơn chính là, người còn không biết loại dấu hiệu này hắn rốt cuộc là mấy chỗ. Cũng không ai quy định, Truyền Thiên Hùng chỉ có thể ở hành lý dương thượng là một cái dấu hiệu. Cho nên người đem hành lý dương trực tiếp thay đổi, rất có thể sau một khắc đã bị Truyền Thiên Hùng nhận ra được. Cái kia phương pháp thứ hai đâu này? Mật mã Truyền Thiên Hùng một lần nữa xếp đặt thiết kế qua AH. Ngay Vương Vi cùng Trình Tuyết cũng không biết, đây cũng là bọn hắn lúc trước tự ước định tốt. Ngươi có biện pháp nào tại không thông chi Truyền Thiên Hùng tới mở ra mật mã dưới tình huống thần không biết quỷ không hay mà đem trong dương 20 kg heroin lấy ra, lại bỏ vào 20 kg những vật khác? mấu chốt vẫn không thể hư hao cái này hành lý dương. Chẳng lẽ giống ma thuật sư đồng dạng, cách không thủ vật? Đúng, chính là biện pháp này, chính là ma thuật sư tại trên võ đài biểu diễn, cách không thủ vật. Bất kỳ một cái nào ma thuật gương tốt diễn, cách không thủ vật. Đương nhiên cũng sẽ không là người mang đặc dị công năng, mà là chướng nhãn pháp, mặt khác tăng thêm đặc chế đạo cụ phối hợp. Trình Tuyết dùng để chở số 4 heroin hành lý dương, thân mình chính là đặc chế đạo cụ. Thật đúng là vương vi theo một cái ma thuật sư chỗ đó làm đến. Bất quá vì giấu giếm ở truyền thiên hùng bọn người, cái này đặc chế đạo cụ lại tiến hành rồi tất yếu cải trang. Vô luận theo bên ngoài xem có lẽ hay là từ bên trong xem, đều nhìn không ra có bất kỳ không ổn đến. Tại cách ly khai mở lái xe về sau, xác nhận chung quanh không có những người khác, vương vi đồng sự tiến vào giường nằm xe trong khoang hành lý. Theo hành lý dương cuối cùng mở ra hành lý dương, đem bên trong đóng gói tốt 20 kg heroin nhanh chóng lấy ra, cất vào một cái vải bạt trong túi. Lại đem ngang nhau sức nặng đồng dạng đóng gói 20 kg màu trắng bột phấn cất vào hành lý trong dương, theo cuối cùng khép lại, hết thảy đều làm được không chê vào đâu được. Không từng ở bên cạnh nhìn xem, ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không thể tưởng được. Tại đây ngắn ngủn một phút đồng hồ trong thời gian, đánh cháo nhiệm vụ cũng đã viên mãn hoàn thành, mọi người không cần phải lo lắng. Chính là kiểm tra thí điểm, cũng không phải mỗi người hành lý dương đều muốn kiểm tra. Lái xe mở ra khoang hành lý hậu, liền trở về trên xe, lớn tiếng đối với trong xe lữ khách đám bọn họ nói ra. Một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, cái này ngược lại thái độ bình thường, nếu thật là một xe người hành lý đều cẩn thận kiểm tra. Cái kia không có 2 giờ là làm không được. Cả kiểm tra chạm suốt ngày càng không ngừng công tác, thì kiểm tra vài đài xe, mà đầu quốc lộ tuyến thượng dòng xe cộ lượng to lớn. Quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức, cho nên chỉ có thể là kiểm tra thí điểm, đụng đại vận. Trong lúc này, tung tính toán A-đô, truyền thiên hùng, lão khắc lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể nhịn hạ tính tình chờ. Vương Vi ngược lại rất chấn định, mở ra giường nằm xe cửa sổ xe, điểm khởi một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, vừa cười vừa nói, Hùng ca, đừng lo lắng, không có chuyện gì, muốn tương tín nhân phẩm của mình. Truyền Thiên Hùng cũng vừa cười vừa nói, ta càng tin tưởng Vương nhị ca nhân phẩm, đặc biệt sao, cái gì là nhân phẩm a hát, đây cũng là một cái danh từ mới. Vì phối hợp Vương Vi buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn kế hoạch, đám này cảnh sát chắc chắn sẽ không lộ ra. Truyền Thiên Hùng lo lắng chính là bọn họ thừa cơ đánh cháo. Đã không có cái kia 20 kg số 4 heroin, Adoka cái kia tương kế tựu kế, dẫn sói vào nhà kế hoạch lập tức tựu sẽ biến thành một chuyện cười. Đặc biệt sau hàng cũng bị mất, ngươi đem hai cảnh sát dẫn tới chính mình hang ổ đi. Tính toán chuyện gì xảy ra? Kỳ thật song phương đều ở đánh bạc, tự xem ai trong nội tâm tố chất càng mạnh, vận khí tốt hơn. Rất hiển nhiên, truyền thiên hùng đám này ma túy vận khí tựa hồ tương đối khá. Bởi vì này lần kiểm tra, chính như cùng lái xe nói như vậy, chỉ là kiểm tra thí điểm, cũng không có kiểm tra đắc ngận tế trí. Trên cơ bản chính là đi qua, lên xe đến cảnh sát cùng vũ cảnh, đối với đại gia hỏa mở ra bao bao, đại đa số chỉ là một mắt đảo qua đi, có rất ít thân thủ đi lật tới lật lui. Cả kiểm tra thời gian chỉ rằng co ước chừng 10 phút đồng hồ. Cái này làm cho A-đô bọn người thoảng qua thở dài khẩu khí. Như vậy chút thời gian là tuyệt đối không đủ tiến hành toàn diện kiểm tra, coi như là kiểm tra thí điểm, cũng chỉ là làm theo phép. Bọn hắn thường xuyên chạy cái này đầu tuyến, cùng loại kiểm tra thí điểm, cũng đụng phải qua vài lần, cơ hồ mỗi lần đều là qua loa cho xong, cho tới bây giờ đều không có chăm chú đã kiểm tra. Tương đối mà nói, xen lẫn trong xe buýt xăm hàng, hệ số an toàn rất cao chút ít. Nếu thật là tự mình lái xe dẫn hàng, không đụng với kiểm tra không có việc gì. Một khi rút thăm được ngươi, vậy làm phiền tựu tương đương to lớn. Ngươi một đài xe con, người ta cho ngươi trong trong ngoài ngoài đều chở mình một lần, cũng dùng không được bao lâu thời gian. So về xe buýt loại này làm theo phép loại kiểm tra thí điểm, đối với bị rút thăm được xe con kiểm tra, muốn cẩn thận nhiều hơn, cũng nghiêm khắc nhiều lắm. Dù sao không cần phải lo lắng đối mặt mười mấy tên hành khách, tiếng oán than dậy đất. Hơn nữa ngươi một cái khai mở xe con, chỉ cần hơi chút hiển lộ ra không vui ý, hoặc là hiển lộ ra mất tự nhiên thần sắc, lập tức tựu sẽ khiến cảnh sát độ cao cảnh giác, có không ít đồng hành. Chính là như vậy đưa tại kiểm tra trạm, đây cũng là thiết lập kiểm tra trạm ý nghĩa chỗ. Được rồi, kiểm tra xong rồi, tất cả mọi người đi xuống xem một chút, là không phải là của mình gì đó, là đồ đạc của mình liền thu thập xuống. Động tác nhanh lên, chúng ta còn muốn chạy đi nì. Tại tìm được cảnh sát hoàn toàn chính xác nhận thức về sau, Dương nằm xe lái xe đứng ở cửa xe, lớn tiếng nói, nhìn ra được, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc chỉ là thông lệ kiểm tra, nếu thật là bị tra xảy ra vấn đề đến, hắn cũng muốn được liên quan đến. Hiện nay, mặc kệ làm cái gì sinh ý đều không dễ dàng a hát. Không nghĩ qua là tự đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Ado một nhảy dựng lên, người thứ nhất đứng dậy hướng dưới xe đi, động tác tương đương nhanh nhẹn. Sau đó mới được là lão khắc cùng truyền thiên hùng xuống xe. Như vậy trình tự ngược lại rất phù hợp, trước mắt bọn hắn đều tự sắm vai nhân vật. Ít nhất dưới mắt thiên hùng ca còn phải bảo trì hắn lão đại phái đoàn. Về phần Ando, thân là ngựa chết, lấy việc chủ động chút ít, xông vào trước nhất bên cạnh, tự nhiên cũng là nên vậy. Phân chỗ đương làm vì, vừa xuống xe, Ado tự chứng kiến cái kia màu đen dương mật mã im lặng mà đợi tại khoang hành lý một góc. Chính là bầy đặt phương vị, ngay vị trí đều không có hoạt động qua, dấu hiệu đã ở, rất hiển nhiên cũng không có bị đánh cháo. Ado một mực treo lấy tâm thoáng để xuống, bất quá còn phải truyền thiên hùng tới xác nhận thoáng một tí mới có thể triệt để yên tâm. Truyền thiên hùng rất nhanh cứ tới đây rồi, cùng Đô Ca đồng dạng, hắn vừa rồi cũng là rất dày vò, nhìn thấy dương mật mã hào hào bày ở nguyên lai vị trí. Truyền thiên hùng trong mắt hiện lên một vòng vui mừng ý, nhưng vẫn là không chút do dự mà đi qua. Thân thủ đem dương mật mã nhắc tới, trước tựu ước lượng một chút sức nặng, 20 kg hàng, hơn nữa mặt khác dùng để che giấu vật phẩm, trọn vẹn chừng 50 cân. Cái này sức nặng có lẽ hay là rất áp tay, cảm giác không có gì biến hóa. Lại cẩn thận kiểm tra một chút dương mật mã thượng chính mình tự mình làm dấu hiệu. Vì bảo hiểm để truyền thiên hùng tại dương mật mã thượng làm 3 chỗ dấu hiệu, trong đó 2 nơi tương đối rõ ràng, mặt khác 1 chỗ tựu tương đương mịt mờ rồi. Cho dù là chính bản thân hắn không cầm lên thùng cẩn thận quan sát, cũng có thể không để ý đến. Như vậy che giấu dấu hiệu 10 thời gian có thể tìm ra tựu rất tốt, lại càng không cần phải nói còn phải lại phục chế đắc giống như đúc, đem mình giấu giếm được đi, khả năng thật sự không lớn. Một nghĩ đến đây, truyền thiên hùng tựu nhìn bên người Ado liếc, cực kỳ rất nhỏ gật gật đầu, tự nhiên là nói cho Ado, hết thảy bình thường, hàng vẫn còn, không có bị đánh cháo. Về phần cái này hành lý dương thân mình tựu động đậy tay chân, là ma thuật sư đạo cụ, ngày đó hùng ca tựu thật sự không tưởng được. Cảnh sát cũng không thể như vậy giảo hoạt a hát. Vì tị hiềm, Vương Vi cùng Trình Tuyết đơn giản một mực cách khá xa xa. Căn bản ngay qua đô chẳng qua đi. Vương Nhị Ca rất nhàn nhã mà hút thuốc. Một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng. Xem các ngươi còn thế nào hoài nghi. Kiểm tra chạm ở phía trong. Bạch Kiều Kiều một mực lạnh lùng mà chăm chú nhìn đây hết thảy. Khi ánh mắt theo A Đô, Truyền Thiên Hùng, lão khắc ba người trên mặt đảo qua lúc, Bạch đại đội trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt khí tức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.